pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417. Chương 1413 biến ảo nữ thần chi chiến 9. Bắt đầu thời điểm hết thảy đều thực bình thường. Những cái đó lang thang không có mục tiêu du đãng hoan quỷ cùng độc hồn một phát hiện có người ở tàn sát chúng nó đồng loại, lập tức giống bị thọc tổ ong vò vẽ giống nhau tạc. Đầu đội mặt nạ bảo hộ áo đen chỉ lộ ra 5 cái hắc lỗ thủng xương cốt mặt hoan quỷ cùng giống nửa. Thanh nhân thân thể độc hồn phiêu đãng nhanh chóng hướng 2 cái thi đua tiểu đội tập kết. Lúc này quái sát lên thực dễ dàng. Đơn cái đại gia liền tiêu diệt từng bộ phận, một khi hội tụ nhiều liền tập thể phóng đại chiêu, thực mau màu trắng âm hồn tử như là từng viên không có ánh sáng chân châu rơi rụng được đến chỗ đều. Là, số liệu hóa lớn nhất chỗ tốt chính là có thể một kiện nhặt những cái đó cho chơi đạo cụ. Phi bên ta giết chết quái vật rơi xuống vật phẩm muốn quá 5 phút đồng hồ khen thưởng vật phẩm bảo. Hộ thời gian lúc sau về sau mới có thể nhặt. Cho nên trên cơ bản đều là các lấy các, ai cũng chiếm không đến ai tiện nghi. Lâm Tịch một bộ hồng y, trong tay một phen huyết ảnh hoa sát vũ đến. Ách, cương mãnh vô cùng, nguyên bản du hiệp chính là chiêu thức thanh kỳ đoan chính thanh nhã không thấy phức tạp. Bị Lâm Tịch cái này nữ hán chỉ sử dụng lên thanh kỳ cố nhiên không có. Đoan chính thanh nhã càng là toàn vô. Một phen huyết sắc đào hoa phiến mỗi khi chém ra đều mang theo sắc bén phá không chi âm. Ta chụp, ta sạn, gì, đột nhiên tìm được rồi sử dụng chuôi này ngọa tào thần kiếm cảm giác. Cách đó không xa cực xem đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Như thế nào cảm giác nữ nhân này là đem quái trở thành hắn ở sạn đâu? Cực khóe môi nhẹ cong, lộ ra một cái mang theo tàn khốc mỉm cười. Như vậy nữ nhân có một ngày trở nên ôn nhu nếu thủy sẽ là bộ dáng gì đâu. Thật là lệnh người chờ mong a. Hắn mặt hướng nào đó phương hướng. Nơi đó đang có một cái mảnh khảnh thân ảnh tiềm tàng này nội. Cực nguyên bản xâm hàn ý cười nháy mắt thu liễm. Ánh mắt như châm, nữ nhân, đó chính là ngươi lưu trữ đối phó ta chuẩn bị ở sau sao. Đường 13 cấp quái soát ra suốt càng ngày càng nhiều thời điểm. Hai tổ người sát quái tốc độ rõ ràng chậm lại, điểm này từ trên mặt đất âm hồn tử số lượng dần dần giảm bớt có thể nhìn ra được tới. Lâm Tịch bọn họ đã từ hồ quấy dày tạc nói hệ soát quái tiến vào sách lược tính soát quái. Từ con khỉ cái này chiến giáp không ngừng kéo cừu hận. Sau đó tiểu lang phụ trợ, Lâm Tịch cùng tiểu đinh vợ chồng cuồng tạp đàn dây, bên kia tốc độ cũng hàng xuống dưới. Nhưng là làm Lâm Tịch trong lòng trầm xuống chính là, đối phương mỗi người trong thân thể đều bị cấy vào nào đó chip. Hoàn toàn không cần phụ trợ chữa thương liền nhưng không ngừng tự lành. Này thuyết minh lỗ đặc tinh vực ít nhất cụ bị nhị cấp văn minh. Hàng tinh văn minh đặc thù, hẳn là còn chưa tới 3 cấp tinh hệ văn minh, bởi vì tới rồi cái loại này trình độ, khoa học kỹ thuật đã cực độ phát đạt. Tam cấp văn minh nhân thể sẽ thực hiện DNA cải tiến cùng ưu hóa. Chip tự nhiên thuộc về bị đào thải đồ vật, nhưng cho dù là tam cấp văn minh trong thế giới mắt đào thải phẩm. Ở hiện giờ Vũ Yến bọn họ loại người này xem ra cũng là thuộc về thần cấp đồ vật A. Lâm Tịch lãnh sần, Diêm Vương trước mặt vô lớn nhỏ, cũng không biết cuối cùng đại gia hay không trăm sông đổ về một biển đâu. Cùng Lâm Tịch bọn họ bên này nghênh ngang tránh đoàn sách lược tính đấu pháp bất đồng chính là đối phương bất quá là không hẹn mà cùng thay đổi càng thêm sắc bén mà cổ quái vũ khí mà thôi. Mắt thấy những cái đó oan quỷ cùng độc hồn sôi nổi bị cây âu. Vẫn luôn phụ trách kéo quái con khỉ trong lòng pha hụt hẫng. Nếu bọn họ cũng có thể giống đối diện như vậy đánh quái nói. Hưu chết về tay ai là cũng chưa biết. Chính là hiện tại thấy thế nào bọn họ doanh địa đều là thua định rồi. Tiểu đình cũng là có chút buồn bực, cảm giác ném khởi pháp thuật tới đều là hữu khí vô lực. Này vẫn là trung cấp quái đâu, lão đại nói là nam nhân liền căng đủ 2 cái giờ. Nhìn dáng vẻ rất có thể căng không đến 2 cái giờ người là bọn họ. Theo từng con tiểu quái bị thanh rớt, quái vật cấp bậc cũng ở chậm rãi tăng lên. Thấp hơn chính mình cấp bậc quái là màu trắng tên, cùng chính mình cùng cấp là màu xanh lục tên, mà cao hơn chính mình nhân vật hai cấp quái tên vì màu đỏ. Đại biểu cho nguy hiểm mơ siêu hiện tại toàn bộ trên bản đồ. Bạch tên quái đã không có, màu xanh lục tên còn thừa không có mấy, tảng lớn màu đỏ tùm không dứt, như vậy thời gian dài ác chiến, liền tính là đặc huấn đội cũng đã có điểm ăn không tiêu. Huống chi là Lâm Tịch bọn họ, hiện giờ Lâm Tịch bọn họ phía trước sách lược đã vô pháp tiếp tục hiệu quả. Như cũ là từ con khỉ kéo quái, nhưng là ám du hiệp chức nghiệp Master lại ở con khỉ phía trước không ngừng bố trí bạo đạn. Con khỉ dẫn những cái đó quái trực tiếp nhằm phía bạo đạn đôi. Tạc đến tàn huyết lại từ Lâm Tịch cùng Tiểu Đinh bổ đao. Hiện tại bọn họ soát quái đã thực cố hết sức. Hảo hồ không chịu nổi một đám lang, tuy rằng chỉ là bình thường quái vật, chính là số lượng thật sự quá nhiều. Này một mảnh xám xịt khô rừng cây nội, bay tới bay lui đếm không hết bạch thêm hắc, nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ bị cả mơ siêu một hồi đã là phải thua chiến đấu. Mỗi người đều có điểm chán ngán thất vọng, bất quá thật không hổ là Vũ Yến nhiều ít năm huynh đệ. Không ai oán trách nàng cái này cho đại gia chọc họa người. Tiểu lang cấp con khỉ lại lần nữa ném cái sống lại thuật lúc sau cười hì hì nói. Nếu là chúng ta tương lai chủ nhân thật có thể mang theo đại gia đi lỗ đặc tinh hỗn. Cũng coi như không tồi. Rốt cuộc không phải ai đều có thể tận mắt nhìn thấy ngoại tinh văn minh à. Hảo hảo 100 nhiều cân. Ai nguyện ý ở thanh xuân vừa lúc khi đột nhiên lộng cái chủ nhân tới cấp chính mình. Giống như là bị giam giữ 500 năm hành giả, liền tính là thành đấu chiến thắng Phật, nhưng cái kia bị khuôn sáo buộc chặt ước thúc người, vẫn là từ trước tùy ý bừa bãi đại thánh sao. Huống chi tiểu lang là trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ đều đã tuổi già, thất độc lão nhân cảnh đêm có bao nhiêu thê lương còn cần nói sao. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, đừng hâm mộ bọn họ, ta dạy các ngươi nguyệt chi tôi thể thuật tới rồi từ cấp quy lực không thể so bọn họ chíp kém. Thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần đại gia đừng sợ chịu khổ chịu nỗ lực đi tu luyện. Chúng ta mấy cái đánh không lại toàn bộ lỗ đặc tinh người. Nhưng là đơn binh hoặc là tiểu đội tao ngộ chiến, bọn họ không phải đối thủ. Vài người sợ lão đại bởi vì liên lụy bọn họ cùng nhau làm nô lệ mà khổ sở trong lòng. Cũng đều theo Lâm Tịch nói. Đội ngũ kênh trò chuyện không khí nhưng thật ra thực thân thiện. Chính là cường trang nhẹ nhàng là ai đều có thể cảm thụ được đến. Con khỉ, không cần quá lòng tham, đừng kéo như vậy nhiều quái. Tiểu lang đột nhiên lớn tiếng kêu lên, bởi vì đại gia hiện tại huyết lượng cuồng rớt. Tiểu lang bên trái một cái sống lại, bên phải một cái giáp sát, không ngừng cấp các đồng đội phụ ra các loại trạng thái. Đã sắp đem chính mình vội thành một cái con mực, mà vừa rồi con khỉ dẫn quái quá nhiều. Huyết lượng đã chỉ còn lại có một tia, sợ tới mức tiểu lang hồn phi phách tán. Này cũng không phải là trò chơi, đó là chết thật à. Lâm Tịch đột nhiên sắc mặt một túc, mấu chốt nhất thời khắc tới. Có thể hay không kiên trì đi xuống liền xem này biết. Trên bản đồ bắt đầu xuất hiện 16 cấp quái vật. Sát xong mấy chỉ đổ thừa lúc sau con khỉ cũng không có lại đi ra ngoài dẫn quái. Lâm Tịch muốn đại gia một bên tu chỉnh một bên sát vọt tới bên người quái. Lặng lẽ lấy ra mấy cây ngân châm. Lâm Tịch trong đội ngũ nói. Đại gia chú ý, ta một hồi cho các ngươi kim châm thứ huyệt kích phát tiềm lực. Đại gia ngàn vạn không cần hô lên thanh tới để tránh bị đối phương phát hiện. Cần phải muốn kiên trì đi xuống. Chúng ta khẳng định sẽ thắng. Kiên trì trụ, các huynh đệ, nương soát quái không đương Lâm Tịch bất động thanh sắc cấp mấy cái đồng đội các loại chất tiểu. Châm, đương nhiên, đã sớm bắt đầu luống cuống tay chân cực kia chi đội ngũ hiện tại đã không có nhàn tâm chú ý Lâm. Tịch bên này. Liền tính lại hỉ nộ không hiện ra sắc, cực trên mặt cũng không cấm lộ ra tươi cười. Hiện tại bảo mệnh mới là quan trọng nhất, lập tức liền phải tiến vào đếm ngược. Trận này đánh cuộc, bọn họ thắng, hết chương.